Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1007, chương 1008, chuẩn bị. 3. Ngưu lão gia, tin tức tốt a. Tin tức tốt. Như vậy trách trách vù vù trong thanh âm. Tam Nha vén lên Ngưu Bức chỗ lều vải, thành công đem khổ sở suy nghĩ phương án tác chiến Ngưu Bức. Từ trước trong trạng thái vui mừng tới nhìn một cái chính mình duy nhất tiện nghi đồ đệ, Ngưu Bức cảm thấy sọ đầu có chút mơ hồ đau. Mấy trăm năm thời gian trôi qua, bởi vì ăn vào quá thanh xuân bất lão tiền nguyên nhân, Tam Nha dung mạo thượng không có bất kỳ biến hóa nào. Đúng rồi, ở một thân tận lực sửa đổi sau quân trang hạ, càng phát ra hiển bắp đùi thon dài, vóc người bốc lửa Tam Nha, tại dáng người thượng cũng không có gì thay đổi. Đối với cái này điểm, Ngưu Bức ngược lại là hoàn toàn có thể hiểu, nhưng là hắn hoàn toàn không thể hiểu được là vì sao Tam Nha cái tiện nghi này đồ đệ, ở thời gian dài như vậy trôi qua sau, nàng đầu thiếu gân trạng thái vẫn là không có nửa điểm biến hóa. Lại nói thanh xuân bất lão tuyền cũng không có như thế hiệu quả lớn mới đúng. Lắc lư cúi đầu, Ngưu Bức quyết định không đi so đo chút chuyện nhỏ này. Hắn để tay xuống bên trong đã bị cắn nát rồi đầu bút bút chỉ, hướng về phía Tam Nha mở miệng hỏi, nói một chút coi, rốt cuộc là tin tức tốt gì? Điện tín nơi những thứ kia kỹ thuật viên vừa mới dùng ngươi cung cấp tần số cùng quyển mật mã, có liên lạc ngươi nói những mã tổ thần đó giáo trụ sở chính nhân viên. Tam Nha liền vội vàng trả lời đứng lên. Nghe vậy sau đó, Ngưu Bức trên mặt rốt cuộc lộ ra chân tâm thật ý nụ cười. Chỉ cần có liên lạc Phi Ngư đảo thượng thần giáo trụ sở chính sau đó, cái này thì có nghĩa là hắn có thể từ những người đó nơi đó biết thiên đế xuất binh kích thước, binh lực tạo thành vân vân, một hệ liệt tình báo trọng yếu. Những tình huống này đều là Ngưu Bức một mực tương đối nhớ nhung đồ vật. Chỉ bất quá bởi vì thật sự là quá bận rộn, tạm thời đều không rảnh trở lại Phi Ngư đảo một chuyến thôi. Vì vậy, Ngưu Bức liền vội vàng đuổi theo hỏi, gì đó, thiên đế lần này xuất binh binh lực có bao nhiêu? Lại vừa là do những nhân viên nào tạo thành? Đáng tiếc là, đối mặt đến Ngưu Bức liên xuyến truy hỏi, mới vừa rồi còn là mặt đầy tung tăng hoan hô đáng yêu muội tử, nhất thời chính là hoàn toàn mắt choáng váng. Miệng nàng rồi đầu tiên là phát ra một tiếng kinh điển ách tương đương, coi như đối với Ngưu Bức trả lời. Sau đó, mới là nhìn mình sư phó trên mặt, kia đã thay đổi hôi đứng lên sắc mặt, trong miệng yếu ớt mở miệng đáp trả. Không biết, mới vừa liên lạc với thời điểm, ta cứ tới đây báo cáo cho ngươi cái tin tức tốt này rồi. Sau đó, hàng này giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì vạn phần khẩn yếu sự tình, trong miệng lại lần nữa kinh hô lên. Ai nha, ta đều quên, ta nhưng là với tiểu nha hẹn xong, muốn cùng đi ăn cái gì đó trà chiều, thiếu chút nữa thì bỏ lỡ. Sau khi nói xong, mượn sự dị thường này không đáng tin cậy lý do, Tam Nha chính là thật nhanh trốn chạy Ngưu Bức lều vải, để tránh những thứ này hung tàn sư phó đại nhân lại mượn cơ hội này quất lên nàng một hồi tiểu thí thí. Tình cảnh như vậy rơi vào trong mắt của Ngưu Bức, quả thực để cho hắn rất có nhiều chút giờ khóc giờ cười. Đồng thời, hắn liền nghĩ tới vị kia cái gọi là Hắc Ám Nữ Hoàng, tiểu nha bệ hạ, đầu hắn càng đau lợi hại. Nói thật, lần này trong chiến đấu, hắn vốn là không muốn mang đến Tam Nha dưới quyền không quân bộ đội trở lại Lạc Lôi Sơn Mạch, chủ yếu là ở sau đó chiến đấu, không quân bộ đội trên căn bản lên không được bao lớn tác dụng. Đợi ở ác quỷ vị diện tiểu nha, hắn càng là không có động tới muốn nàng xuất thủ ý nghĩ. Dù là tiểu nha thực lực, hẳn là tương đối cường hãn. Sở dĩ nói hẳn, chủ kia nếu là bởi vì vị này Hắc Ám Nữ Hoàng bệ hạ đã mấy trăm năm thời gian không có xuất thủ, ngày thường ăn ăn uống uống bên dưới, vốn là thực lực cũng không tệ tiểu nha, hẳn thực lực có lại lần nữa rồi tăng trưởng một ít mới đúng. Nhưng là, ngay tại Ngưu Bức điều động chú đóng ở ác quỷ vị diện, đạt hơn 300,000 kích thước hàng thổ sản đại quân lúc, Tin tức này bị Tiểu Nha trong lúc vô tình biết được. Sau đó, Tiểu Nha liền dùm beng náo loạn lên. Phải dẫn sắp tới 20.000 nhân thủ hạ vampire. Còn có lang nhân thật sự xây dựng tiểu bộ đội. Bất kể nói cái gì, đều phải tham gia lần này chiến đấu. Trong miệng nàng rêu rao lý do, còn để cho Ngưu Bức không thể kén chọn. Nguyên Thủy vị diện Lạc Lôi Sơn Mạch, đồng dạng là nhà nàng. Vì có thể trở lại nhà mình, nàng đủ khả năng phát huy chính mình một chút lực lượng. Chẳng lẽ có sai sao? Đối mặt đến nói như vậy pháp, Ngưu Bức lại không lời chống đỡ. Cuối cùng chỉ có thể đáp ứng Tiểu Nha thỉnh cầu. Ngược lại hắn ở trong lòng đã sớm làm xong dự định. Đến khai chiến thời điểm, cho Tiểu Nha cùng thủ hạ của hắn an bài trước nhất cái cách xa chiến trường nhiệm vụ. Nói cái gì cũng không cần bọn họ tới tiến hành chiến đấu. Chờ Tam Nha sau khi đi, Ngưu Bức lại cầm lên tràn đầy dấu răng bút chì, dự định tiếp tục suy nghĩ. Đáng tiếc là trải qua Tam Nha cắt đứt sau đó, hắn tâm lý có tưởng nhớ Thiên Đế xuất binh cụ thể tình báo, lại cũng an tĩnh không dưới tâm tư tiếp tục tiếp. Vì thế, hắn dứt khoát lại lần nữa đem bút chì vứt bỏ, đi ra chính mình lều vải, đi về phía không xa điện tín phòng. Lạc Lôi Sơn Mạch cùng Phi Ngư Đảo giữa cách nhau khoảng cách làm sao dừng lại triệu cây số trở lên. Vì vậy muốn sử dụng công suất lớn máy điện báo, để cho giữa song phương lẫn nhau bắt được liên lạc, kia căn bản là ý nghĩ ngu ngốc sự tình. Cũng may lấy hiện đại vị diện bây giờ khoa học kỹ thuật, cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Bọn họ vì thế đối với loại trạng huống này, đặc biệt thiết kế một bộ phương án giải quyết. Bắn một tổ tổng số là 12 cái nhiều chức năng vệ tinh. Từng cái một ở lưỡng địa chi gian cực cao vị trí treo ngừng lại. Sau đó ở bắt được Phi Ngư Đảo tần số sau, chục thứ truyền trở lại. Nhờ vào đó, đi đến lưỡng địa chi gian có thể đuổi kịp lúc liên lạc mục. Thậm chí, những thứ này nhiều chức năng vệ tinh, còn có tiến hành theo dõi chức năng. Chỉ bất quá toàn bộ quá trình, sẽ không nhiều phút kéo dài thời gian. Lấy Ngưu lão gia thủ hạ hàng thổ sản môn, dĩ nhiên là loay hoay không được những thứ này cao khoa học kỹ thuật đồ vật. Bất quá liên quan trang bị cùng nhân viên điều khiển, toàn bộ do hiện đại vị diện cung cấp. Tới tới lui lui, những người này viên cũng rằng có thời gian một tháng rồi. Bây giờ cuối cùng để cho một lòng chờ đợi Ngưu Bức. Đến lúc tin tức tốt, một giờ sau, Ngưu Bức nhìn trên tay một tấm giấy nháp, lâm vào trưởng trong thời gian. Bởi vì giấy nháp phía trên, ghi chép toàn bộ mã tổ thần giáo Phi Ngư Đảo trụ sở chính. Cung cấp tới tin tức, tổng hợp, tình báo chỉ có 3 cái. Điều thứ nhất, là Thiên Đế lần này điều động đại quân, chỉ có ngũ 100.000 tả hữu số lượng. Trong đó lực lượng tinh nhuệ, chỉ có kia 90.000 số lượng cấm vệ quân mới có thể coi như. Ngay cả vị kia mới nhậm chức cấm vệ quân đại thống lĩnh, lần này cũng ở lại thần quốc đại lục chấn giữ. Rất rõ ràng, đối mặt đến mã tổ thần giáo uy hiếp, bao nhiêu dính dấp tương đối một bộ phận Thiên Đế lực lượng. Điều thứ hai, mã tổ thần giáo trước mắt hình thức cuối cùng là tốt. Từ Thiên Đế dẫn quân sau khi xuất phát, trước đại thanh tra hành động, dĩ nhiên là không giải quyết được gì. Thiên Đế thủ hạ tay sai môn, đã bắt đầu teo lại rồi binh lực, để cho thần giáo trên dưới có thể thả lỏng thượng thở ra một hơi. Điều thứ ba, chính là Ngưu lão gia lão nương Vương Nha Nha xuất hiện. Đây cũng là để cho Ngưu Bức ngẩn người nguyên nhân chủ yếu. Căn cứ tình báo mới nhất biểu hiện, thuộc về giận dữ trung Vương Nha Nha, bây giờ chính chỉ huy lấy tiền lớn thượng cổ hung thú, liên tục đạp bằng mấy cái tu chân môn phái, mười mấy dị tộc lãnh địa, trong lúc nhất thời ở hạ giới hoành hành vô kỵ, để cho không biết bao nhiêu Thiên Đế tay sai run rẩy ở nàng dưới bóng mờ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.